Giới thần, chương 403, dị năng thánh thể. Góc truyện audio.com, địa sát chi khi khắp thế giới đã bị giảm xuống rất nhiều, cũng nhờ vậy các loại sát phạt ma tính trong không khí và bổn ác chi tâm của nhân loại cũng vì đó giảm đi rất nhiều, lại cộng thêm một lần tẩy trừ và bộc phát của tổ đạo, nhân tính con người cũng vì đó mà được khai thông, bổn thiện chi tâm được khai sáng, tu nhân tu đức trở thành một loại trào lưu mới trong nhân sinh, cũng đồng thời từ lần tẩy trừ này, ba thế lực quang minh, dị năng và thần long hội cũng đã bị sát hại hầu như không còn, trong các bộ máy nhà nước dù vẫn chưa kịp bổ sung những vị trí quan trọng, nhưng cũng vì thế mà đạo đức và ý thức tốt của người tổ đạo đã được phát huy, họ không cần bất kỳ một tổ chức nào hướng dẫn, không cần lực lượng cứu hộ hay cảnh sát, họ dùng chính ý thức của mình để phối hợp với vô số người khác cùng bắt đầu tổ chức lại xã hội, dọn dẹp tàn tích loạn lạc, lực lượng lòng dân lúc này trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nếu như thế giới mà không còn những kẻ đầy dục vọng xâm lược thì giờ khắc này quả thật không cần phải có nhà nước quản lý, không cần phải có cảnh sát, công an hay pháp luật để quản chế con người nữa. Không tới 2 giờ đồng hồ, cái thời gian mà những cán sự nhà nước còn chưa kịp tập hợp bàn bạc kế sách khắc phục thì cũng trong thời gian này, những người dân khắp nơi đã tổ hợp lại để hoàn thành những việc đó, một hành động minh chứng tốt nhất cho bản tâm chi đạo của tổ đạo, nếu như có thể, một ngày nào đó xã hội này tất cả đều quy về một đạo duy nhất, không cần người cầm quyền, không còn lòng tham, không có chiến tranh, không có tội ác, xã hội chỉ có một trái tim và một bầu nhiệt huyết xây dựng nên. Vậy thì thật là một thế giới thật tốt, tuy là điều này là chuyện không thể, nhưng có một thứ không thể phủ nhận, đó là thế giới như thế này, đã là đủ tốt đẹp rồi, người người thành kính. Đạo Pháp thông thấu, người người có thể ngộ đạo tu đạo. Bầu trời 6.000 km, Thiên đang lặng lặng đứng ở đây chờ đợi, hắn biết chỉ một chút xíu nữa thôi. Một tên nô tài sẽ tự đến hiến thân, sau khi xong việc bên dưới tổ đạo từ đây Thiên cũng giao cho nhóc nam làm tổ thần quản lý, tất cả còn hắn thì lên đây, nhận hàng. Tổ tháp là thần thông của tổ thần, là thiên mệnh của hắn cũng là vũ khí là công cụ tốt nhất cho hắn truyền đạo, gần 600 cái tổ điện phân nhánh dài khắp các quốc gia, một mình hắn chỉ lo việc lắng nghe tin ước và truyền giáo cho tín đồ là đã đủ cho hắn mệt mỏi rồi, mặc dù tuổi cũng chỉ mới 13 nhưng đây là mệnh chú định của nó, gian khổ một chút nhưng tu luyện lại nhanh, chờ ngày hắn thành thần rồi sẽ có thể kiến tạo phân thân gánh bớt áp lực. Tổ tháp thần thông của cậu cũng tự giác tiến nhập vào thông thiên tràng vị trí thứ nhất trong cửu tinh, đó là một tinh điểm nằm tách ngoài 8 vòng tròn nằm ngay bên cạnh vị trí vòng thứ 7 bát quái luân, chờ ngày cửu tinh tụ hợp thông thiên tràng sẽ hoàn thiện luôn cái vòng tròn số 10 này. Phía bầu trời, một chấm tròn nhỏ đang không ngừng được phóng lớn hơn. Sau đó bắt đầu hiện dần ra hình dáng vốn có của mình, một nam nhân thân cao 2 mét, chân tay cơ bắp vạm vỡ đầy sức bật, mặt mũi lạnh băng đầy giận dữ, trên thân khoác một bộ hồng bào rộng, trên đầu vấn một cái khăn trắng viền vàng để lộ ra mái tóc màu vàng bắt mắt. Vù, vù, gió mạnh táp vào, tốc độ bay của thập tự hồng y chậm. Dần, ánh mắt ông ta một đường thẳng tắp nhìn tới thiên, tốc độ tiến tới cũng chậm rãi. Khí thế trên thân cuồng bạo như ma thần. Không tệ, Thiên hoàn toàn bỏ qua sự hung ác của lão, hắn nhìn thân thể mà khen, làm giống như việc chọn lựa khi đi mua heo mua chó vậy. Mày, là ở đây chờ chết phải không, Hoàng Thanh Thiên? Sao lại thế được, không phải có một vị thần linh như ngài bảo vệ đó sao? Sao mà ta có thể chết được? Khí thế trên thân thập tự hồng y bốc lên cao, thật không ngờ trên thân lão không có một tia chân khí nhưng mà lại có được khí thế của một võ giả, đó là hai loại khí thế rất là hỗn tạp, lực lượng tinh thần, thủy áp, quỷ áp, khí áp, huyết mạch áp, thậm chí cả một loại lực lượng mềm dịu kỳ lạ đầy sinh khí nữa. Được đó, Thiên làm như đang khen tặng một đứa con nít đang tự quảng cáo cho mình vậy, tuy là loại khí áp. Đó rất hỗn tạp nhưng lại sinh ra một sự cộng hưởng lẫn nhau, sức hủy diệt tuyệt đối là cao cường, nhưng mà đối với Thiên thì cũng không đáng gì, thập tự hồng y nhíu mày, cơn giận dữ trong tim lão đang sôi trào nhưng mà một thằng nhóc non choẹt lại không sợ uy áp thánh cấp của mình, đây không phải là một chuyện đùa. Dị năng trong đầu lão lập tức phân tích ngay lập tức các thông số trên người Thiên liền hiện ra, nhưng thập tự hồng y lại càng thêm khó hiểu. Không đo lường ra, dị năng này của lão chính là một cái máy tính toàn năng, có thể phân tích tỉ mỉ mọi tư tưởng, tình cảm suy nghĩ của người khác, thậm chí có thể biết trước hết mọi hành động và suy nghĩ sắp tới của đối thủ, một loại dị năng có tên là thiên đoán. Vô cùng hữu dụng, mày, rốt cuộc là ai, thôi mà đừng có dài dòng, mau lại đây làm nô lệ cho ta đi. Thiên nói, buồn cười, nô, lệ, trong giọng nói phát ra không khí chung quanh người Thiên cũng dần bị tách ra tất cả những phân tử khí và năng lượng, thậm chí cả ánh sáng và nhiệt độ cũng dần có xu hướng bị tách ra cùng lúc không gian chân không đó hình thành, một từ trường lực hút cũng dần sinh ra, một tấm thân ẩn chứa vô số dị năng mạnh mẽ tổ hợp lại cùng với ma pháp tinh thần cùng vận lên, không gian lập tức bốc lên một sự một ngạt đến khó thở, thực lực của thập tự hồng y cũng dần bộc lộ ra sự kinh khủng của mình. Cách chương.